Câu chuyện của Cừu, chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Tôn suy nghĩ rồi cau mày, cẩn trọng nói, tôi biết khu chung cư Lâm Đường đó, nơi đó bị bao trùm bởi một luồng khí đen dày đặc. Luồng khí đen là sao ạ? Nơi đó chắc chắn có một con ác linh cực kỳ mạnh. Hả? Diệp Tinh Du không biết ác linh là gì, nhưng nhìn vẻ mặt nhăn nhó của bà cụ, cậu biết đó không phải thứ tốt lành. Bà Tôn lẩm bẩm, nói thế nào nhỉ, ác linh là kẻ g, y, ế, c người. Khi gần chết, nó sẽ biến thành ác linh, nó càng g, y, ế, c nhiều người, càng mạnh. Khu vực cậu ở tràn ngập khí đen, điều đó cho thấy ác linh này rất hung tàn, đã g, y, ế, c không ít người. Cậu chợt bừng tỉnh, một hình ảnh hiện lên trong đầu. Tôi biết rồi, ác linh là loại cực kỳ ghê rợn, có thể trèo xuống từ cầu thang rồi kéo người đi. Mặt bà cụ co giật, vớ vẩn, cậu xem phim ma nhiều quá à, ác linh cũng như cậu, là một nửa sinh linh, ngoại hình giống người thường. Những người cậu thấy không phải người giấy, có thể là bán sinh linh, hoặc chính là ác linh. Theo lời cậu kể, có mấy người sắp xê, hát, ế, tê ở nơi cậu sống, và giấc mơ cận tử của họ bị trộn lẫn. Ồ, thảo nào không gian đó lại bất ổn như vậy. Vậy những người không phải người giấy đều đang cận kề cái chết. Đúng vậy, nơi tôi sống còn có một con ác linh rất nguy hiểm. Chính xác, giọng bà Tôn trở nên trầm trọng. Ác linh chỉ có ác ý, hung hãn, sẽ lừa dối và mê hoặc người khác. Cuối cùng, nó sẽ g, y, ế, c hoặc giam cầm người đó trong mơ, tra tấn mãi mãi. Nơi cầu ở có ác linh mạnh như vậy, thật sự rất phiền phức. Phiền phức, vậy bà mau đi bắt nó đi. Ta đi bắt nó, bà cụ cười khẩy. Cậu nghĩ ta là ai? Cảnh sát à? Hay đạo sĩ núi Mao Sơn? Ta chỉ là một bà đồng, có thể ở sinh giới hoặc tử giới. Loại giấc mơ cận tử bất ổn này, ta không dám bén mảng. Ngộ nhỡ các người C, H, E, T hết, ta cũng bị vùi thây trong đó. Bà cụ dậm chân. Ta sẽ không rời khỏi ranh giới này quá 2 mét. Vậy chẳng lẽ cứ mặc kệ nó như vậy? Tất nhiên là không thể rồi. Vừa hay, từ luồng khí đen, ta có thể thấy con ác linh đó chưa tỉnh giấc. Bây giờ có cậu ở đó, cậu có cơ hội tiễn nó đi. Sao lại là tôi tiễn nó đi? Khoan đã, cậu ôm đầu, nó chưa tỉnh giấc là sao? Nói cách khác, ác linh còn chưa biết mình sắp chết, càng không biết mình C, H, E, T như thế nào. Nó vẫn đang trong giấc mơ vô thức, không khác gì một nửa sinh linh. Đương nhiên, nếu cậu sợ, có thể đánh cược. Đánh cược cậu sẽ được cứu trước khi nó tỉnh giấc. Nhưng ta phải nhắc cậu, cậu ở trong mơ càng lâu, khả năng nó tỉnh giấc càng cao. Khi đó, nó có thể vờ, giấc mơ cận tử của tất cả mọi người. Nói xong, bà cụ lục túi và đưa cho cậu một vật màu đỏ. Để đề phòng, cậu cầm cái này. Diệp Tinh Du lo lắng cầm lấy, đó là một thanh gỗ mỏng được bọc trong vải đỏ. Những sợi chỉ màu sắc sặc sỡ buộc thành một nút thắt. Đây là cái gì vậy? Đây là bùa gỗ đào độc nhất vô nhị của ta. Nếu cậu xác định được ai là ác linh, hãy dùng bùa này chạm vào người nó. Nó sẽ được đưa đến chỗ ta, nhưng cậu phải cẩn thận. Bùa này chỉ có cậu chạm được. Nếu người không phải ác linh chạm vào, họ sẽ bị đưa thẳng đến lối vào luân hồi. Nên cậu phải thận trọng. Khoan đã, Diệp Tinh Du chợt nhận ra. Vậy bà cũng không biết ác linh là ai? Trọng âm nhấn mạnh vào chữ. Không, bà Tôn ngạc nhiên hét lên. Ta không sống ở đó, sao biết được? Ta đã nói là không thể rời khỏi ranh giới này quá xa mà. Diệp Tinh Du như đang cầm củ khoai lang nóng bỏng. Vậy nếu tôi dùng sai thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nên cậu hãy nghiêm túc, cố gắng, kiểm tra kỹ lưỡng. Nếu tìm được thật, đó là công đức vô lượng, cậu trừng mắt. Cậu tự hỏi mình đã đồng ý giúp bà cụ tìm ác linh khi nào. Mà công đức là cái quái gì? Bà đồng đang vẽ vời bánh vẽ cho cậu ăn sao? Bà Tôn đúng lúc bổ sung, công đức là điều tốt, nó sẽ mang lại phúc phần cho vợ con và con cháu cậu. Cả nhà cùng hưởng, cậu lại động lòng, hiểu rồi, nếu cậu cưới nhược linh, cô ấy sẽ được hưởng phúc. Bà Tôn nheo mắt rồi thở dài. Đương nhiên, về mặt tình cảm, không bà đồng nào muốn ác linh quay lại nhân gian cả. cậu có thể đánh thức những người dân vô tội, nhờ họ giúp tìm ác linh. Tìm được ác linh, tiễn nó đi, tôi sẽ cứu được mọi người ở đó. Chính xác, nhưng các cậu đang chia sẻ giấc mơ cận tử. Ác linh chắc chắn có ký ức chung với các cậu, sẽ mê hoặc các cậu. Theo ta biết, nó còn giỏi tạo ảo ảnh, nên ta nhắc lại, cậu phải cực kỳ cẩn thận. Diệp Tinh Du gần như suy sụp. Vậy các bà thì sao? Không làm gì sao? Cậu biết gì chứ? Dạo này chúng ta rất bận. Bà cụ áo đỏ ngập ngừng, như có điều muốn nói rồi lại thôi. Thôi được rồi, cậu quá thẳng thắn, ngu ngốc. Chuyện sống C, H, E, T này, cậu biết càng ít càng tốt. Đừng để đến lúc không tìm được ác linh, lại bị nó dụ dỗ nói ra những điều không nên nói. Những người là bán sinh linh kia sẽ gặp họa lớn. Cách chương.